Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1248 phát nổ cái ít lưu ý. Tháng 2 18 ngày muộn, nước Đức Gelsenkirchen, Velten thi đấu sân bóng, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Schalke 04. Xa cách gần thời gian 3 tháng, Champions League thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Tình hình gần đây không tốt, Real Madrid sân khách khiêu chiến nước Đức Schalke 04. Đôi này cho tới nay đều đối bóng đá Đức đội có chút kiêng kỵ. Real Madrid mở màn sau cũng đều không thể không cẩn thận ứng đối. Đội chủ nhà Schalke 04 thì càng là cẩn thận từng ly từng tí. Real Madrid mãi cho đến phút thứ 18 liền đánh ra cước thứ nhất sút gôn. Đến từ tiểu tướng Iaramendi sút xa, bên trên một trận giao đấu La Coruna thi đấu vòng tròn bên trong. Iaramendi biểu hiện xuất sắc, lần này lại lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Hắn nhìn cũng là có chút cầu thắng sốt ruột, trực tiếp đi lên liền đánh, nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp. Hiện trường đội chủ nhà fan bóng đá đều đáp lại phô thiên cái địa hư thanh. Mà Real Madrid cầu thủ thì là cho lý giải cùng cổ vũ. Tại Real Madrid đá bóng chính là như vậy. Ngoại trừ Bernabeu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ đứng trước như nước thủy triều hư thanh. Nhưng ở phút 26, Iaramendi ở giữa sân phân cầu. Cánh phải các Vahan tại ở ngoài vùng cấm vây đơn độc đối mặt phòng thủ cầu thủ. Giả thoáng một thương về sau, chụp hướng trung lộ, chân trái chọn truyền vùng cấm địa. Dương Dương nhạy bén thoát khỏi tả hữu giáp công hắn phòng thủ cầu thủ. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhẹ nhõm đánh đầu một đỉnh. Đem bóng ra đưa vào Schalke 04 cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Các Vahan biểu hiện cũng là càng ngày càng xuất sắc. Hiện tại cùng cánh trái Marcelo hợp thành đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất tả hữu đường biên tổ. Hợp cũng làm cho Real Madrid đường biên tiến công không có gì bất lợi. Chính Dương Dương cũng là từ đó được ích lợi không nhỏ. Phút thứ 35, David Silva cùng Hazard tại ở ngoài vùng cấm vây một lần truyền lại phối hợp. Chế tạo một lần trước trận đá phạt, khoảng cách cầu môn có chừng 28 mét, vị trí cũng thiên hướng về cánh trái. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm, hít một hơi thật sâu về sau, cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, dùng một cước đặc sắc lá dụng cầu, trực tiếp đem bóng ra lại một lần đánh vào Schalke 04 cầu môn. 2-0. Bản mùa giải có không ít truyền thông đều vạch Dương Dương đá phạt đạt được trượt không ít, nhưng bây giờ hắn bắt đầu tìm về chân của mình cảm giác, cũng nhiều lần chủ phạt trúng đích, xác suất thành công như trước vẫn là rất bình thường cao. Lập cú đúp về sau, Real Madrid trên cơ bản đều khống chế trên trận thế cục. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút 79, Marcelo cánh trái dẫn bóng đột nhiên chen vào, Dương Dương kéo đến cánh trái tiếp ứng, Hazard thuận thế nghiêng chen vào vùng cấm địa, mang đi phòng thủ cầu thủ, mà Dương Dương tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau, đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công, vẫn như cũ lựa chọn đưa bóng ngang mang ra, cũng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, Marcelo cùng lên đến trực tiếp liền đánh. Rút ra một cái thế giới dao động, cầu lấy thế sét đánh lôi đình, chui thẳng Schalke 04 cầu môn, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. 3-0, hai bắn một chuyền, Dương Dương trợ giúp Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Schalke 04. Một chân đã dẫm vào bát cường, cũng lại lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cũng là tại trận đấu này kết thúc về sau, Dương Dương cho ở xa trong nước Ngụy Tranh cùng Ngụy Chân hai huynh đệ tuần tự gọi điện thoại. hy vọng bọn họ giúp mình truyền đạt áy náy cho Thượng Hải Lauren tổ ủy hội. Biểu thị Real Madrid đại khái suất sẽ đánh nhập Champions League bán kết. Hắn thật sự là không thể phân thân, không cách nào về nước tham gia Lauren, cho dù ai cũng biết, Dương Dương đây là tại từ chối nhã nhặn, không có thưởng có thể lĩnh, để hắn buông xuống giày đặc thi đấu vòng tròn, chuyên về nước đi tham gia. Cái này sao có thể? Nếu là có thưởng, vậy hắn ngược lại là sẽ cân nhắc trở về. Dù sao, tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, cho tới bây giờ không có hoạt động bóng đá viên cầm tới qua Lauren. Nếu như hắn có thể cầm một lần, vậy cũng xem như số không đột phá. Chuyện này với hắn tới nói, cũng chính là một lần thành công to lớn. Sân khách đánh xong San Cơ 04 về sau, Real Madrid trở lại trong nước, ngựa không dừng vó tiến về sân khách khiêu chiến Elche. Đây là La Liga vòng thứ 24 một trận tranh tài. Sau Real Madrid sớm ngày tiến hành một trận khác tiêu điểm chiến. Barcelona sân nhà nghênh chiến Malaga, kết quả làm cho người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là Barca vậy mà tại sân Nou Camp không, một bại bởi Malaga. Phát nổ một cái không nhỏ ít lưu ý, càng thêm làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo tam đại cự tinh đồng thời xuất ra đầu tiên. Kết quả đều biểu hiện được 10 phần đê mê, Messi càng là toàn trường chỉ là một cước sút gôn, vẫn không có thể trúng đích cầu môn, tạo thành Malaga dẫn bóng chính là đến từ thủ môn Kameni hậu trường truyền xa. Alves cướp được cầu sau truyền về sai lầm, bị Malaga tiên phong nắm lấy cơ hội về sau, đánh vào một cầu, mà khi đó tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 7 phút. Sau đó Barca điên cuồng công kích, nhưng Kameni biểu hiện dũng mãnh phi thường, cuối cùng trợ giúp Malaga sân khách 1-0 đánh bại Barca. Barca té ngã, cao hứng nhất không ai qua được Real Madrid. Trước mắt hai chi đội bóng tại La Liga bảng điểm số bên trên cắn rất chặt. Ai cũng không chịu tùy tiện chịu thua. Luis Enrique tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền biểu thị, Barca sân nhà thua trận tranh tài, mỗi người đều có trách nhiệm, mà xem như đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn hẳn là gánh chịu thứ nhất trách nhiệm. Đối với thi đấu vòng tròn xu thế, Enrique vẫn như cũ biểu thị còn không có phân ra thắng bại. Cứ việc Real Madrid trước mắt dẫn trước chúng ta 4 phần, thiếu thi đấu một trận, nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc còn có cơ hội. Enrique đồng thời cũng vì đội bóng giải thích, bởi vì giữa tuần bọn hắn sẽ nghênh đón sân khách khiêu chiến Manchester City tiêu điểm chiến. Cho nên Barca khó tránh khỏi phân tâm, nhưng hắn có lòng tin đội bóng có thể rất đi mau thoát khỏi tù đầy cành, tìm về trạng thái. Đối với Barca ngoài ý muốn bạo lạnh, Real Madrid trên dưới đều bảo trì im miệng không nói. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, đối Barca thua cầu cảm thấy giật mình, nhưng đây chính là La Liga thi đấu vòng tròn. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng có thể đánh bại Real Madrid cùng Barca. Cho nên đội bóng không thể có mảy may chủ quan. Tại trận đấu này trước đó, Real Madrid thu hoạch 2-1 tin tức tốt. Đầu tiên là bởi vì tổn thương thiếu trận gần 4 tháng Modric rốt cục trở về đội bóng, tham gia đội bóng hợp dạy dỗ. Mặt khác đông nghỉ kỳ thụ thương James Rodriguez cũng bắt đầu tham gia đội bóng hợp huấn. Nhưng trận đấu này Ancelotti cũng không có đem bọn hắn an bài ra sân. Đối với cái này, người Ý giải thích là bọn hắn còn không có đạt tới ra sân điều kiện, còn cần thời gian. Real Madrid gần đây trạng thái xác thực không hề tốt đẹp gì. Từ tranh tài quá trình liền có thể nhìn ra được, Ancelotti trận này lại lần nữa tế ra 4-4-2. Để Dương Dương cùng Suarez phía trước trận cộng tác, hơn nửa hiệp phút thứ 49, Dương Dương liền vì Suarez đưa ra một cước diệu truyền, nhưng Uruguay người phá khung thành đạt được bị trọng tài chính xử phạt việt vị vô hiệu. Trừ cái đó ra Real Madrid đều không có thu hoạch được cơ hội rất tốt. Mãi cho đến nửa chặng sau, Dương Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau, đột nhiên biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trái, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Suarez nhẹ nhõm đánh vào không môn đắc thủ, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 69, Isco cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Dương Dương trước điểm chạy ra quay người, tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid là lấy Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 sân khách đánh bại Elche. Sau trận đấu, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Real Madrid thắng lợi đều đưa cho khẳng định. Đội bóng trạng thái không tốt, nhưng có thể cầm xuống đối thủ, lấy được 3 phần, cái này so cái gì đều trọng yếu, mà nương tựa theo cái này 3 phần, Real Madrid so Barca nhiều hơn 7 phần, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 14 vòng, dẫn trước 7 phần cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng đã đầy đủ để Real Madrid cảm thấy yên tâm. Giữa tuần, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp có một trận tiêu điểm chiến. Barca sân khách khiêu chiến Manchester City. Ở trên nửa chàng liền từ Messi cùng Alba tuần tự trợ công Cristiano Ronaldo đánh vào 2 cầu. Trình diễn lập cú đúp, đặt vững ưu thế, nhưng 2 cầu dẫn trước về sau, Barca bắt đầu bị đá càng thêm bảo thủ. Cái này ngược lại cho Manchester City cơ hội. Pellegrini đội bóng từ trước đến nay đều để Barca 10 phần đau đầu. Lần này cũng là như thế. Manchester City quy mô để lên. Đồng thời tại phút thứ 69, từ Schneider trợ công Aguero đánh vào một cầu. Thấy được San đều tỷ số cùng nghịch chuyển hy vọng. Sau đó The Citizen bị đá càng ngày càng mãnh. Nhưng ở phút thứ 73, hậu vệ trái Krishna tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt dưới. Triệt để tuyên án Manchester City chết đi. Sân nhà fan bóng đá đối trọng tài chính lần này xử phạt cực kỳ bất mãn. Hư thanh đầy trời, nhưng cuối cùng cũng vô pháp cải biến kết quả. Nương tựa theo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Barca sân khách 2-1 đánh bại Manchester City. Một cái khác, chi đội bóng Atletico Madrid tình cảnh càng thêm hỏng bét. Tại sân khách khiêu chiến Leverkusen trong trận đấu không, một ngoài ý muốn bảo lãnh thất bại. Simeone đội bóng bản mùa giải trí tại lại lần nữa xung kích Champions League. Nhưng ở vòng 1/16 thủ hiệp tranh tài lại gặp phải đến sảng khoái đầu một gậy. Bất quá, gà giường quân đoàn cũng là trước khách hậu chủ. Trở lại Calderon sân bóng về sau, nghịch chuyển khả năng vẫn như cũ phi thường lớn. Cuối tuần, Barca sân khách khiêu chiến Granada. Luis Enrique đội bóng thuận lợi đi ra khốn cảnh. Trước đánh bại Manchester City về sau, lại tại sân khách nương tựa theo Messi, Rakitic cùng Cristiano Ronaldo dẫn bóng. 3-1 đánh bại Granada, thuận lợi cầm xuống 3 phần. Trong đó, Cristiano Ronaldo một truyền một bắn, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại gần nhất mấy trận trong trận đấu, Neymar lại triệt để mê thất, trạng thái hoàn toàn không có. Cái này cũng lại lần nữa dẫn phát Barca fan bóng đá cùng ngoại giới truyền thông nhiệt nghị. Từ Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh về sau, Barca cực ít xuất hiện trước trận tam đại cự tinh đồng thời phát huy ra sắc tràng cảnh. Tất cả mọi người chỗ trong chờ mong cái chủng loại kia như mộng ảo tiến công. Cũng không có trên người Barca đạt được hiện ra. Cái này cũng làm cho người một mực cho rằng vì tiếc. Barca cầm xuống đối thủ. Áp lực liền đều trên người Real Madrid. Vòng 25, Real Madrid sân nhà nghênh chiến cúp nhà vua bán kết đối thủ Villarreal. Cái này đem là hai chi đội bóng trong 4 ngày liên kích 2 trận thủ trận đấu. Ba ngày sau, Real Madrid đem sân khách khiêu chiến Villarreal, đá cúp nhà vua bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Có lẽ là bởi vì liên kích hai trận, lại hoặc là Villarreal liều mạng muốn bảo trụ mình European Cup tư cách. Trận đấu này bị đá 10 phần dũng mãnh phi thường. Tuy nói bị Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng Villarreal rất nhanh lợi dụng Real Madrid hậu phòng tuyến sai lầm. Lật về một cầu, tiểu tướng Varane hỗn chiến bên trong không có kịp thời chặn đường. Bị đối phương tiên phong nắm lấy cơ hội, khoảng cách gần gõ cửa, Navas đều bất lực, mà sau đó, Villarreal thủ môn Azenzo biểu hiện dũng mãnh phi thường, nhiều lần hóa giải Real Madrid tiến công, ra sức bảo vệ cầu môn không mất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN